Nho nhã hiền hòa ta không phải ma đầu. Tác giả, L. Cổ Đinh. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 312, chương 312. Trảm thần long, tu la chàng bên trong. Thần long thiên tôn cực lực thẳng lưng, mặt không biểu tình, ánh mắt hờ hững nhìn xem đâm đầu đi tới hai cái bóng người. Một cái là thân mang huyền giáp, khoác huyết sắc áo choàng, xách bảy thước đại kiếm, có hỏa hồng tóc dài, xích hồng song đồng xinh đẹp nữ tử. Một cái là mình trần thân trên nam tử cao lớn, khung xương tuy cao to, lại gầy đến da bọc xương, tựa như thiên tai năm bên trong, tươi sống chết đói ven đường đường ngược lại thây khô, chính là Nghê Khôn cùng Lục Tích Nhan. Nghê Khôn hiện tại hình tượng 10 phần thê thảm, rất giống cái hất lên da người cao lớn khô lâu. Sở dĩ biến thành bộ này quỷ bộ dáng, tự nhiên là triệu hoán nguyên ma thiên tôn hình chiếu phụ thân, hóa thân nguyên ma di chứng. Cho dù hắn phần lớn thời gian đều chỉ là đang hát hành khúc cho thần long thiên tôn xoát bắp, chỉ ở tối hậu quan đầu cùng thần long thiên tôn chạm tay một cái, nhưng thời gian dài khống chế nguyên ma thiên tôn lực lượng, kích động thần long thiên tôn cảm xúc, vẫn là làm hắn hiến tế thiêu đốt hơn phân nửa huyết nhục, mà lấy Nghê Khôn vô danh công pháp tái sinh năng lực, cũng phải tiêu tốn một đoạn thời gian rất dài chuyên chú chữa thương, mới có thể đem thâm hụt bù đắp lại. Bất quá coi như chỉ còn một bộ lâu khô cốt đỡ, Nghê Khôn cũng có thể tiếp tục chiến đấu, chỉ là sức chiến đấu so với lúc toàn thịnh hao tổn không ít. Nhìn xem đâm đầu đi tới Nghê Khôn hai người, thần long thiên tôn khóe mắt có chút run rẩy một chút, chậm rãi nói: Ma môn dư nghiệt, năm đó hắn trong nháy mắt xóa bỏ vô số ma môn chân tiên, một trận từng đem ma môn chân tiên xóa bỏ trống không. Khi đó hắn vừa vặn tấn vị thiên tôn, miệng ngậm thiên hiến, ngôn xuất pháp tùy, trưởng sinh khống chết, sao mà uy phong, bắt đầu tại nguyên ma thiên tôn, tại Bắc Linh Tinh Hải kéo dài vô số vạn năm ma môn, đều kém chút tại dưới tay hắn triệt để diệt tuyệt, nhưng tuyệt đối không ngờ rằng, hôm nay lại là đưa tại hai cái ma môn dư nghiệt trong tay. Lục Tích Nhan tay cầm tu la kiếm, sải bước, ngữ điệu âm vang, tu la đạo, đương đại tu la vương, Lục Tích Nhan, nắm sư tôn dương tranh di chí, thề diệt linh tiêu, thần long thiên tôn, tử kỳ của ngươi đến. Nghê Khôn thanh tuyến khàn giọng, thấp giọng nói ra, thần long thiên tôn, như muốn chết được thể diện điểm, ngươi liền tự sát đi. Thần long thiên tôn hừ lạnh một tiếng, long du nước cạn, cũng là chân long, coi như các ngươi mượn hai đại thiên tôn dư uy, đem bổn thiên tôn bức bách đến bực này hoàn cảnh, nhưng bổn thiên tôn y nguyên có được hai kiếp thiên quân cảnh thực lực, chỉ bằng các ngươi cũng muốn giết ta. Hắn lời nói này thật đúng là không phải liều chết, hắn xác thực còn có hai kiếp thiên quân cảnh thực lực, mà Lục Tích Nhan chỉ là một kiếp thiên quân. Nghê Khôn thực lực lúc đầu cùng Lục Tích Nhan tương đương, nhưng bởi vì triệu hoán nguyên ma thiên tôn hình chiếu phụ thân, hiến tế quá nhiều máu thịt, thực lực đã giảm bớt đi nhiều, mà vì đem thần long thiên tôn bức bách đến cái này hoàn cảnh, Nghê Khôn hai người trả ra đại giới, còn không chỉ là Nghê Khôn một thân huyết nhục, thiên tôn di phủ ba đạo nửa bước kim tiên cấp cấm chế, toàn bộ bị thần long thiên tôn phá hủy, hạch tâm cung điện phá diệt, làm át chủ bài bảo mệnh kỳ vật, hồi trình ngọn nến, bốc hơi. Từng tại linh tiêu thiên nhiều lần xây kỳ công khốn tiên tác, ngũ hành thần quang cầu vỡ nát bốc hơi, đánh nát bao nhiêu địa tiên, thiên tiên sọ não thanh ngọc như ý thụ trọng thương, còn không biết muốn ôn dưỡng bao lâu mới có thể chữa trị. Ngay cả huyền hoàng công đức tháp đều bị thương không cạn, không cách nào tại cuộc chiến đấu này bên trong cho Nghê Khôn hai người bảo hộ, tổn thất thảm trọng như vậy, mà Thần Long Thiên Tôn tuy bị tạm thời đánh rớt cảnh giới, nhưng vẫn là có hai kiếp thiên quân cấp chiến lực. Lấy Nghê Khôn cùng Lục Tích Nhan lúc này trạng thái như bình thường chiến đấu, thật đúng là không cách nào chắc thắng Thần Long Thiên Tôn. Bất quá, Nghê Khôn vô danh công pháp đã có thân ngoại hóa thân, thiên biến vạn hóa, lập thiên đình những này thần thông, chính là vì thích ứng các loại khác biệt tình thế, lấy tối ưu phương án ứng đối cường địch. Hai kiếp thiên quân cấp thực lực xác thực không dễ khinh thường. Nghê Khôn khàn khàn cười một tiếng, chậm rãi nói ra, bất quá, chúng ta đã dám ra mặt liêu ngươi, tự nhiên đã sớm chuẩn bị kỹ càng. Đang khi nói chuyện, đỉnh đầu hắn xông ra một đạo linh quang. Linh quang bên trong, một gốc thuần trắng thần thụ chập chờn rậm rạp cành lá chậm rãi bay ra, rơi vào tu la tràng bên trong. Nhìn thấy cái này thuần trắng thần thụ, Thần Long Thiên Tôn sắc mặt đột biến. Hoang vu cổ thụ, thật là hoang vu cổ thụ, tu thành, lập thiên đình. Tại thiên đình bên trong, đem hoang vu cổ thụ sắc phong làm một tôn chính thần, cũng ngưng luyện đến hóa hư làm thật về sau, Nghê Khôn đã không cần bản tôn biến hóa thành hoang vu cổ thụ. Hắn chỉ cần đem nội vũ trụ thiên đình bên trong hoang vu cổ thụ hiện tại hiện thế, liền có thể phát huy ra hoang vu cổ thụ uy năng. Hoang vu cổ thụ rơi xuống đất cắm rễ, một đạo tối nghĩa ba động từ xưa trên cây khuếch tán ra đến, đem toàn bộ tu la tràng bao trùm ở bên trong. Tối nghĩa ba động những nơi đi qua, tu la tràng đều biến mất theo hoang vu cổ thụ thần quyền pháp tắc. Ưu tiên cấp còn tại thiên quân cảnh tu la tràng phía trên. Cổ thụ pháp tắc một khi phát động, tu la tràng đều muốn bị bao trùm biến mất. Bất quá Lục Tích Nhan phát động tu la tràng mục đích vốn là chỉ là vì lưu lại Thần Long Thiên Tôn. Hiện tại tu la tràng đã hoàn thành lưu người sứ mệnh, biến mất cũng không quan trọng. Tu la tràng biến mất sau, Thần Long Thiên Tôn cùng Nghê Khôn, Lục Tích Nhan lại về tới đã bị tẩy thành một vùng đất trống Thiên Tôn di phủ ở trong. Nhưng bây giờ Thần Long Thiên Tôn đã vô lực lại trốn. Từ Thiên Tôn cảnh giới rơi xuống tới về sau, hắn đã vô lực chống lại hoang vu cổ thụ thần quyền pháp tắc, đã bị đánh về nhục thể phàm thai. Kết thúc, Lục Tích Nhan bàn chân đạp địa, như mũi tên rời cung bắn ra, một kiếm chém về phía Thần Long Thiên Tôn. Thần Long Thiên Tôn mặt không biểu tình, thân hình hơi nghiêng, cực kỳ nguy cấp để qua Lục Tích Nhan một kiếm, đồng thời lấy chân trái làm trục, xoay eo ra chân, đùi phải như roi rút ra, bành một tiếng quất bảo không khí, đánh phía Lục Tích Nhan eo sườn. Lục Tích Nhan xách chân chặn lại, hai chân va chạm phía dưới, phát ra một cái nổ bánh xe tiếng vang. Lục Tích Nhan lại bị quất đến mất đi cân bằng, nghiêng nghiêng ném ngã lái đi, bay ra mấy trượng xa, mới lảo đảo rơi xuống đất, đứng vững thân hình. Lục Tích Nhan một mặt kinh ngạc, người võ công thế mà cũng sắc bén như thế. Thần Long Thiên Tôn mặt trầm như nước, cũng không nói chuyện, bàn chân mạnh mẽ đạp địa, ầm vang dẫm nứt mặt đất, thân hình phảng phất ra khỏi nòng đạn pháo, giây lát lướt đến Lục Tích Nhan trước người, cụt một tay vung thành một đạo tàn ảnh, bành một tiếng quất hướng Lục Tích Nhan uy hiếp. Lục Tích Nhan dựng thẳng lên lưỡi kiếm, cản hướng Thần Long Thiên Tôn cánh tay. Thần Long Thiên Tôn cánh tay bỗng nhiên cực quỷ dị khẽ cong một chiết, như kỳ tích lách qua lưỡi kiếm, bành một tiếng quất vào Lục Tích Nhan trên xương sườn. Lục Tích Nhan kêu lên một tiếng đau đớn, lại bị một kích này đánh cho rút lui mấy bước, khóe miệng tràn ra một vòng tơ máu, ánh mắt càng là vạn phần kinh ngạc. Thần Long Thiên Tôn đánh cận chiến chi thuật, sao có thể so sánh nàng cái này tu la đạo cuồng chiến sĩ còn lợi hại hơn? Thần Long Thiên Tôn đương nhiên sẽ không giải đáp nghi ngờ của nàng. liền muốn tiếp tục truy kích. Bất quá lúc này Nghê Khôn cũng động, một đôi bao bì xương cốt đại thủ bóp thành hổ trào. Tại hung lệ tiếng hổ gầm bên trong xé rách không khí. Chụp vào thần long thiên tôn hậu tâm, thần long thiên tôn thân thể như không xương rắn uốn éo. Tránh đi Nghê Khôn song trào, đồng thời chân phải bắn lên, mũi chân như thương nhọn, đâm trúng Nghê Khôn bụng dưới. Làm hắn liền lùi mấy bước, trên mặt trồi lên một mạt chiều hồng, nhưng Lục Tích Nhan đã thừa cơ hồi khí trở lại. Trường kiếm đâm ra điểm điểm tinh hồng lệ mang, như đầy trời huyết sắc sao trời, vẩy hướng thần long thiên tôn. Thần long thiên tôn chân đạp huyền diệu bộ pháp, lại tại mũi kiếm bên trong du tẩu, khiến Lục Tích Nhan một hơi đâm ra mấy chục kiếm toàn bộ thất bại. Sau đó hắn thừa dịp Lục Tích Nhan biến chiêu thời điểm, cánh tay trái hất lên, hung hăng quất vào trên thân kiếm, đẩy ra trường kiếm về sau, một bước lấn đến gần Lục Tích Nhan trong ngực, trầm vai va chạm, liền đem nàng đâm đến miệng phun máu tươi, ném ngã ra đi. Cũng may Nghê Khôn tái bút lúc xuất thủ, hai tay hổ trảo huyễn ra trùng điệp trảo ảnh, cuồng xé hướng thần long thiên tôn. Thần long thiên tôn lần nữa thi triển lưỡi kiếm kia bên trên khiêu vũ huyền diệu bộ pháp. Tại cực kỳ nguy cấp thời khắc, tránh đi Nghê Khôn chảo thế. Về sau thấp người tránh đi Nghê Khôn một chiêu song gió sâu tai. Lại thuận thế một cái đầu chùy, hung hăng đè vào Nghê Khôn trái tim phía trên, đem hắn đính đến miệng mũi chảy máu, ngã xuống ra ngoài. Thẳng đến lúc này, thần long thiên tôn mới tạm dừng truy kích, thở ra một ngụm chọc khí, ngạo nghễ nói, thiên tôn cảnh giới, há lại các ngươi có thể phỏng đoán, coi như bổn thiên tôn chưa hề tu luyện qua công pháp luyện thể, cũng chưa hề nghiên cứu qua võ đạo, tấn đến thiên tôn về sau, cũng có thể vạn pháp đều thông, dù là cảnh giới tạm thời rơi xuống. Nhưng đã thông hiểu võ đạo chiến kỹ, cũng sẽ không như vậy lãng quên. Bổn thiên tôn bây giờ bị đánh về nhục thể phàm thai, chỉ còn một cái tay, còn bất lực nắm tay. Nhưng dù cho như thế, bổn thiên tôn cũng có thể bằng võ công tươi sống đánh chết các ngươi. Nghê Khôn lắc đầu cười một tiếng, không hổ là thiên tôn, dù cho luân lạc tới bực này hoàn cảnh, vẫn mạnh đến mức đáng sợ, không thể khinh thường. Bất quá ngươi lời nói được quá vẹn toàn, ta Nghê Khôn lớn nhỏ cũng là võ đạo thiên tài, công phu của ngươi ở trước mặt ta dùng qua một lần liền rốt cuộc mất linh hết. Vừa mới nói xong, hắn lần nữa lấn người mà lên, quyền trưởng móng tay như gió táp mưa rào đánh phía thần long thiên tôn. Thần long thiên tôn lại muốn thi triển mới kia bộ pháp né tránh Nghê Khôn thế công, nhưng làm hắn khiếp sợ lúc, lần này Nghê Khôn thế mà giống như là nhìn ra hắn bộ pháp. Mỗi chiêu mỗi thức đều có thể sớm phong bế hắn tẩu vị, làm hắn cũng không còn cách nào thong dong né tránh. Rơi vào đường cùng, thần long thiên tôn chỉ có thể kiên trì, đem cụt một tay vung mạnh ra đầy trời tàn ảnh, đối cứng Nghê Khôn thế công, bành bành bành. Nổ bánh xe đinh tai nhức óc liên hoàn tiếng va chạm bên trong. Thần long thiên tôn liên tiếp lui về phía sau, kiệt lực chống đỡ, hắn đến cùng chỉ còn lại một đầu cánh tay, còn bởi vì thương thế quá nặng không cách nào nắm tay, cũng không cách nào thi triển chỉ trường chảo bao gồm biến hóa. Chỉ có thể đem cánh tay khi roi vung mạnh, mà Nghê Khôn chẳng những khám phá bộ pháp của hắn, còn đem hắn bộ pháp học trôi qua, thậm chí liền hắn lúc này thi triển roi pháp đều chỉ tại sơ kỳ hơi chiếm thượng phong. Rất nhanh kia roi pháp liền cho Nghê Khôn khám phá, chiêu chiêu trực chỉ roi pháp sơ hở. Thần long thiên tôn tuy là vạn pháp đều thông, võ đạo thông thần, nhưng bị giới hạn thân thể điều kiện, vô số tinh diệu võ đạo đều không thể nào thi triển. Kỳ thật coi như có thể thi triển cũng ý nghĩa không lớn. Bởi vì vô luận loại nào võ đạo, chỉ cần tại Nghê Khôn trước mặt dùng qua một lần, rất nhanh liền không còn dễ dùng, chẳng những sẽ bị hắn phá giải, sẽ còn bị hắn trở tay học qua đi. Đến lúc này, Thần Long Thiên Tôn cuối cùng là chân chính đến cùng đồ mạt lộ. Võ công bị Nghê Khôn phá giải về sau, rốt cuộc bất lực ngăn cản Nghê Khôn thế công, bị hắn một trận mưa to gió lớn thế công, triệt để đánh tan quyền giá. Suy, chói tai xé rách âm thanh bên trong, Nghê Khôn hổ chảo bắt trúng Thần Long Thiên Tôn vai trái. Năm ngón tay khẽ chụp, đem hắn đầu vai cầm ra năm cái huyết động, lại phát lực xé ra, nguyên cả cánh tay đều bị tận gốc giật xuống. Thần Long Thiên Tôn gào lên đau đớn một tiếng, đang muốn lên chân đá văng Nghê Khôn, liền cảm giác trước tâm phía sau lưng một trận lạnh buốt. Cúi đầu xem xét, liền gặp một đoạn đẫm máu mũi kiếm từ hắn tim xuyên ra ngoài. Ngoạc kép, Thần Long Thiên Tôn khóe mắt có chút co lại, quay đầu nhìn về phía đâm lưng hắn một kiếm Lục Tích Nhan. Tiểu bối, hèn hạ. Lục Tích Nhan lẽ thẳng khí hùng, ngươi thế nhưng là đường đường thiên tôn, hai chúng ta tiểu bối lấy yếu chống mạnh, đương nhiên phải không chọn thủ đoạn. Lại nói, vô dụng dùng máy hạng nặng đối phó ngươi, đã là cho đủ ngươi tôn trọng. Nói xong, cổ tay vặn một cái, chuyển động thân kiếm, tại Thần Long Thiên Tôn trong lồng ngực quấy một quấy, lại rút ra trường kiếm, một cái chém ngang, mũi kiếm xì một tiếng, lướt qua Thần Long Thiên Tôn cái cổ, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam mẽo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.